Chương 1682, hoàn thành, 2, không chỉ quen thuộc, càng là sợ hãi thật sâu, bọn họ sở dĩ sẽ phản bội, nguyên nhân chính là vị công tước khủng bố giống như ác ma này. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty gia tộc Dennis, thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman gia tộc Cô Tông, tất cả đều hủy ở trong tay vị công tước Arthur này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mấy chục vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc, đều bị công tước Arthur giết chết. Ở lúc nghe được công tước Arthur cái tên này, chút kiêu ngạo kia trong lòng thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty biến mất không thấy, thay thế vào đó chính là vô tận sợ hãi. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman so với hắn không tốt hơn bao nhiêu, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 nắm trong tay hơi chớp lên, giống như kỵ sĩ kiến tập mới học kiếm thuật kỵ sĩ. Thượng tướng Erskine, 12 ngày sau chính là thời gian tổng thống Bát Nát nhậm chức, xem ra anh là chuẩn bị ở lúc nghi thức nhận chức ra tay đối phó đại nguyên soái Andre, nói xem trừ anh ra, còn có ai tham dự. David chưa đi quản hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, hắn trầm giọng hỏi. Một bên khác thiên không kỵ sĩ cấp 4 Monty cùng thiên không kỵ sĩ cấp 4 Norman phục hồi tinh thần lại, bọn họ biết sợ hãi là không được việc gì, trên người bọn họ lóe lên hào quang màu trắng, lực lượng huyết mạch toàn lực kích phát, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay càng tỏa sáng rực rỡ. Giết, hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đồng thời hướng về David phát động xung phong. Tập hợp toàn bộ lực lượng hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bọn họ xung phong, khiến không khí trong phòng huấn luyện cũng cùng nhau bạo loạn. Ồn ào. David tùy tay vung lên, trong miệng nhàn nhạt nói, 96 trường mâu màu đen bay ra, biến thành một mảng hào quang màu đen, nháy mắt lướt qua khoảng cách ngắn ngủn. Hai cây trường mâu màu đen mang hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đục lỗ, trường mâu màu đen mang theo thân thể bọn họ bay lên, xiên ở trên bức tường phía sau. Sáu vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 ở trong phòng, ở sau khi một trường mâu màu đen đảo qua, cũng tất cả đều ngã ở trên mặt đất. Tám vị siêu phàm tương tự như thế, bị David thuận tay cùng nhau đánh chết. David đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút ảo não phất tay lần nữa, trường mâu màu đen trên người hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị thu hồi, đồng thời kịch độc trên toàn bộ thi thể ở đây cũng bị hắn thông qua, hoa văn ôn dịch thu hồi. Hắn tùy tay vẫy một cái. Thi thể hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 và sáu vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 bị tinh thần hắn nắm lên bay đến trước mặt hắn. May mà David phản ứng đủ nhanh, hắn cũng quên thi thể các kỵ sĩ này là cần bảo tồn cùng mang về, nếu không hắn chứng minh nhiệm vụ hoàn thành sẽ cực kỳ phiền toái. Thượng tướng Erskine hít thở cũng sắp dừng lại rồi, hắn chưa từng nghĩ tới công tước Arthur trước mặt sẽ mạnh như thế. Hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, sáu vị đại địa kỵ sĩ cấp 3, tám vị siêu phàm liên bang. Các tồn tại cường đại này đủ để ở liên bang vũ trụ quét ngang tất cả, nhưng ở trước mặt công tước Arthur vô lực giống như là trẻ sơ sinh. Thượng tướng Erskine nào biết, đừng nhìn David chỉ là tùy tay làm, nhưng trên thực tế đây là thủ đoạn mạnh nhất David đối phó tồn tại ngang cấp. Không có thiên không kỵ sĩ cấp 4 nào có thể đồng thời đối phó lượng lớn trường mâu màu đen do lực lượng cấp 4 khống chế, thuật kỵ thương, cấp tông sư thao túng, có chứa kịch độc cấp 5. Những trường mâu màu đen này còn là lấy hình thức chiến trận kỵ sĩ phát động tiến công. David thu hồi toàn bộ thi thể kỵ sĩ, lúc này mới lại nhìn về phía thượng tướng Erskine, chờ đợi hắn trả lời. Biểu cảm trên mặt thượng tướng Erskine từ kinh hãi biến thành xấu hổ giận dữ, hắn chưa từng chịu chất vấn như vậy, nói là chất vấn có lẽ còn không thỏa đáng, nên là thẩm vấn. Tôi sẽ không nói, thượng tướng Erskine rất có cốt khí nói. Tinh thần David khẽ động. Cổ thượng tướng Erskine đã bị vặn gãy, thẳng đến một khắc đó tử vong tiến đến, trên mặt thượng tướng Erskine còn lưu lại biểu cảm không thể tin, hắn như thế nào cũng không ngờ, David sẽ quả quyết như thế. Theo thượng tướng Erskine nghĩ đến, sự tình phát triển nên là hắn biểu hiện ra thái độ của mình, sau đó David lại uy hiếp, hắn sẽ nói ra một chút tình huống, sau đó lại từng chút một nói ra, như vậy thì có thể khiến tính mạng của mình được cam đoan. Nhưng David căn bản chưa căn cứ kịch bản của Thượng tướng Erskine để làm, ở sau khi Thượng tướng Erskine từ chối nói ra tin tức người tham dự, liền trực tiếp lấy mạng Thượng tướng Erskine. Thượng tướng Erskine đã làm một sự kiện, David có thể tùy tay trợ giúp đại nguyên soái Andre, như vậy thì trợ giúp đôi chút, nếu không trợ giúp được, David cũng tin tưởng bản thân đại nguyên soái Andre có thể ứng phó chuyện còn lại. David hướng ảnh thì phát ra một mệnh lệnh diệt sát tất cả sinh mệnh nơi này. Nay lực lượng của ảnh thị đạt tới cấp bậc đại địa kỵ sĩ cấp 3, ở loại địa phương này chính là tồn tại vô địch, lại thêm loại phương thức di động khó giải kia, so với bản thân David giết chóc chung quanh nhanh hơn một chút. Bản thân David cũng không nhàn rỗi, hắn mang một vạn bộ giáp xương bên ngoài kia trong kho hàng tất cả đều thu lại, sau đó tới mặt đất, tháo dỡ 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài. 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài trải qua cải tạo hoàn toàn có thể thay thế nhà xưởng người máy của hắn ở hành tinh Gami thần chúc đại thế giới. Giáp xương bên ngoài cải tạo thành người máy có thể do hệ thống trí năng thao túng, tuy không có sức chiến đấu của giáp sĩ thật sự, so với người máy bình thường vẫn mạnh hơn nhiều. Ngay sau khi David làm xong những thứ này, cảnh báo của căn cứ vang lên, tiếng chói tai cộng thêm ánh đèn màu đỏ lóe lên, nhắc nhở hắn hành động bị phát hiện. Âm âm âm. Tiếng nổ liên tục vang lên, vòng bảo hộ năng lượng không đủ 30%, vòng bảo hộ năng lượng không đủ 30%. Tiếng cảnh cáo máy móc phát ra ở các nơi của căn cứ, chỉ là lúc này toàn bộ căn cứ cũng chỉ có một người sống là David, hắn nghe thanh âm của căn cứ, không khỏi lắc đầu cảm thán mình nghiệp vụ gượng gạo. Một năm thời gian ở thần chúc đại thế giới thực lực nhanh chóng tăng trưởng, cùng với đạt được năng lực xâm nhập mạnh mẽ hơn, khiến hắn có chút đắc ý quên mất tất cả. Ở lúc hành động chưa mang hệ thống trí năng của căn cứ giải quyết trước, David quả thật là khinh thường, trong lòng hắn cho rằng mình ở liên bang vũ trụ là vô địch, cho nên cho dù ngoại phái thánh tinh có 200 chiếc chiến hạm, hắn cũng không đặt ở trong mắt. Chương 1683, xuất phát, 1, bây giờ căn cứ bị công kích, chính là bởi vì hệ thống trí năng thông qua dụng cụ kiểm tra đo lường sinh mệnh phát hiện nhân viên trong căn cứ chết, tự động hướng hạm đội trong vũ trụ phát ra cảnh báo. Thân thể David ở trong lúc lóe ra, đã kích hoạt năng lực thiên phú của thân thể lôi quang, dung hợp cùng điện quang hoa văn tia chớp, trong không gian linh hồn điều ra. Đang lúc hắn hóa thành điện quang, vòng bảo hộ năng lượng của căn cứ cũng bị phá vỡ, từng khẩu chủ pháo năng lượng trên tàu hướng về căn cứ mặt đất bắn tới. Đây là lần đầu tiên David chính diện đối kháng với chủ pháo năng lượng lắp trên một mũi hạm đội, chủ pháo năng lượng lắp trên tàu ở sau khi phá vỡ vòng bảo hộ năng lượng. Căn cứ không thể ngăn cản chủ pháo năng lượng công kích nữa. David đang bay về bầu trời, lại bị một đạo chủ pháo năng lượng đánh trúng. Năng lượng khủng bố đảo qua điện quang, khiến điện quang lóe lên một trận, điều này làm David cả kinh, hắn không dám bỏ qua những chủ pháo năng lượng này công kích nữa. Trên thực tế lấy năng lực của David, hoàn toàn có thể phán đoán ra quỹ đạo công kích của những chủ pháo năng lượng này, né tránh chủ pháo năng lượng công kích. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng thân thể lôi quang là miễn dịch công kích, cho nên hắn cũng chưa từng hiện lên ý niệm né tránh. Ở sau khi thừa nhận một phát chủ pháo năng lượng, hắn mới biết thân thể lôi quang ở lúc ứng đối năng lượng công kích cũng là có cực hạn thừa nhận. Điện quang ở trong chùm tia sáng của chủ pháo năng lượng không ngừng né tránh, thành công né tránh được từng chùm tia sáng. Dừng công kích. Thiếu tướng tổng hạm trưởng hạm đội tuyên bố mệnh lệnh, 200 chiếc chiến hạm đồng thời dừng chủ pháo công kích. Chỗ căn cứ đó của phái thánh tinh, lúc này đã biến thành một cái hố sâu, mọi thứ của căn cứ đều bị hóa khí. Tổng hạm trưởng, làm sao bây giờ? Phó thủ thấp giọng dò hỏi. Hạm đội này cũng không ở trong biên chế quân đội, nay thượng tướng Erskine chết, vận mệnh bọn họ ở trên quyết định của thiếu tướng tổng hạm trưởng hạm đội. Tôi đến liên hệ, báo cáo chuyện thượng tướng Erskine đã chết, kế hoạch là không thể tiếp tục nữa, nhưng chúng ta cũng đã báo thù cho thượng tướng Erskine. Tin tưởng bên kia còn có thể tiếp nhận chúng ta, thiếu tướng tổng hạm trưởng hạm đội trầm giọng trả lời. Thiếu tướng tổng hạm trưởng hạm đội đối với thế lực quân đội này hiểu biết rất nhiều, thượng tướng Erskine đã chết, vậy hắn liền chuẩn bị đầu nhập vào một vị thượng tướng khác, lấy hạm đội hắn nắm giữ, đến nơi nào cũng sẽ được trọng dụng. Phải biết hạm đội này tuy cũng là chiến hạm của quân đội, lại đều là chiến hạm không có mô đun quyền hạn, sẽ không bị quan quân thượng cấp kiềm chế. Những chiến hạm này đều ra từ nhà xưởng chế tạo chiến hạm bí mật, không phải là từ trong quân xưởng sản xuất. Ồ, đó là cái gì? Từ trong kênh chỉ huy truyền đến tiếng của một vị hạm trưởng. Kênh chỉ huy là kênh chuyên dụng của hạm trưởng 200 chiếc chiến hạm, ở lúc chỉ huy chiến đấu, ai cũng sẽ không chiếm dụng kênh này. Vị hạm trưởng này đột nhiên lên tiếng, xem như làm trái kỷ luật quân sự. Thiếu tướng tổng hạm trưởng hạm đội nghe được vị hạm trưởng này nói chuyện, đang muốn phát hỏa. Lại nhìn thấy ngoài cửa sổ mạn tàu, một hoa văn màu đen quỷ dị đang ở trong vũ trụ nở rộ ra. David tới giữa hạm đội 200 chiếc chiến hạm, hắn lấy sức một người, cho dù là sử dụng tinh thần khống chế 96 cây trường mâu màu đen, muốn lưu lại toàn bộ chiến hạm nơi này cũng không quá hiện thực. Cho nên hắn lựa chọn một loại phương thức khác, nơi này không có bình dân, toàn bộ đều là võ trang tư nhân của liên bang vũ trụ, ở trên pháp luật có thể mang hạm đội này định nghĩa là phản quân. Nếu không phải David đến, nói không chừng ở 10 ngày sau, hạm đội này sẽ xuất hiện ở khởi nguyên tinh, phát động một hồi tranh đoạt vũ lực quyền lực tầng diện quân đội. David luôn muốn tìm một cơ hội kiểm tra năng lực thiên phú, ôn dịch của hắn, năng lực thiên phú này đến từ thần ôn dịch Glaxton. Hắn từ trong không gian linh hồn khẽ tiếp xúc hoa văn ôn dịch, sau đó hoa văn ôn dịch phóng ra một hình chiếu xuất hiện ở trong vũ trụ hiện thực. Hoa văn ôn dịch ở vũ trụ nhanh chóng phóng to, cũng hướng về bốn phía phóng ra kịch độc cấp 5 mắt thường không thể phát hiện. Phạm vi ngàn mét đều ở trong phạm vi của hoa văn ôn dịch, đương nhiên phạm vi ngàn mét đối với hạm đội số lượng đạt tới 200 mà nói, phạm vi xem như cực nhỏ. Nhưng, hoa văn ôn dịch phát ra cấp 5 kịch độc là phạm vi ngàn mét lấy David kẻ thi triển này làm trung tâm, hắn chỉ cần di động, thì có thể mang phạm vi này không ngừng mở rộng. Trong 200 chiếc chiến hạm, toàn bộ thuyền viên đều đang nhìn hoa văn quỷ dị này, không rõ cái này là từ đâu mà đến, ai cũng không cách nào nhìn thấy một điểm điện quang kia phía dưới hoa văn quỷ dị. Tốc độ của David là cực nhanh, hắn ở giữa 200 chiếc chiến hạm đi qua một lần, mang phạm vi hoa văn ôn dịch mở rộng đến toàn bộ chiến hạm. Ở trong chiến hạm, đã có thuyền viên bắt đầu ngã xuống đất, sau đó thi thể ở dưới tác dụng của virus ôn dịch, trở thành đất ấm bồi dưỡng virus ôn dịch. Ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian, trong vũ trụ không có một tia thanh âm nào, trừ chiến hạm ở dưới tác dụng của tự động điều khiển, vẫn duy trì vị trí vốn có. Cũng may mà các chiến hạm này đều là trong trạng thái dừng, nếu không lúc này mất đi toàn bộ thuyền viên khống chế, chiến hạm sẽ mất khống chế va chạm, hoặc trở thành tàu ma trong vũ trụ. Dựa theo phòng ngự của những chiến hạm này, vốn không nên đơn giản như vậy đã bị David một lần giải quyết toàn bộ. Chiến hạm ở trong quá trình chế tạo, đều có công năng phòng ngự tinh thần, kịch độc các công kích phạm vi đặc thù, đây cũng là từng trải qua sau vô số lần chiến tranh với thần chúc đại thế giới hoàn thiện thêm. Không có những năng lực phòng ngự này, tế tự cấp 5 của thần chúc đại thế giới chỉ cần đến một lần thôi miên quần thể, thì có thể khiến chiến hạm mất đi chiến lực, thậm chí quay lại đối phó chiến hạm khác. Trở thành con rối của tế tự cấp 5. Đầu tiên, 200 chiếc chiến hạm nơi này bởi vì mang lượng lớn năng lượng tiêu hao ở trên chủ pháo công kích cường độ cao, khiến vòng bảo hộ phòng ngự của bản thân chiến hạm trở nên cực kỳ mỏng yếu. Thật ra, David sử dụng năng lực thiên phú, ôn dịch, là năng lực thiên phú tinh thần vượt qua cấp 5, đến từ năng lực của thần linh, tuy bởi vì thực lực của chính David không thể phát huy hiệu quả mạnh nhất, nhưng năng lực truyền bá của ôn dịch lại vẫn duy trì tiêu chuẩn một cấp bậc này của thần linh. Chương 1684, xuất phát, 2, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là 200 chiếc chiến hạm này cũng không ở trong chiến tranh với thần chúc đại thế giới, không biết bọn họ cần đối phó là loại tồn tại nào, đây là kết quả cuối cùng bọn họ tử vong. Nếu là đối mặt cường giả của thần chúc đại thế giới, 200 chiếc chiến hạm đã sớm phân tán ra, kéo giãn khoảng cách với David, nào sẽ cho phép hắn tới gần. Thuyền viên trong 200 chiếc chiến hạm chết toàn bộ, linh hồn cũng bị ảnh thị hấp thu, trước sau chỉ một phút đồng hồ thời gian, chiến đấu đã kết thúc, nhưng David ở trong vũ trụ vẫn là ở thêm nửa ngày thời gian, đây còn là bởi hắn tốc độ nhanh. Nửa ngày thời gian, David khống chế ảnh thị tiến vào trong mỗi một chiếc chiến hạm, mang quyền hạn chiến hạm thu hoạch, sau đó mang chiến hạm thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Những chiến hạm này đều là chiến hạm loại mới nhất của liên bang vũ trụ, bình thường có thể đạt được một chiếc cũng không dễ dàng. Có 200 chiếc chiến hạm ngay cả quyền hạn quân đội cũng không có, hắn lại nào có khả năng buông tha. 200 chiếc chiến hạm thu vào mặt dây chuyền không gian, cuối cùng là khiến bên trong mặt dây chuyền không gian không trống trải như vậy nữa. Dựa theo phương thức lúc tới, David đường cũ quay về khởi nguyên tinh, trải qua một ngày thời gian, đã đến gần khởi nguyên tinh. Khởi nguyên tinh bộ thống soái liên bang, đại nguyên soái Andre đang tiếp kiến đại tá Morrison quan tình báo lệ thuộc trực tiếp ông. Đại tá Morrison là thủ hạ trung thành của đại nguyên soái Andre, nắm giữ tổ chức tình báo độc lập, cũng là nguồn tình báo quan trọng bí mật của đại nguyên soái Andre. Nói một chút, cậu vội như vậy tới đây, là đã xảy ra chuyện gì? Đại nguyên soái Andre trầm giọng hỏi. Đại tá Morrison bởi vì thân phận đặc thù, rất ít công khai xuất hiện, chỉ có xảy ra sự kiện cực trọng đại, cần hắn tự mình báo cáo mới sẽ tới gặp đại nguyên soái Andre. Thượng tướng Erskine bên kia truyền ra tin tức. Bọn họ mất đi liên hệ với Thượng tướng Erskine, bây giờ bên kia đã xuất hiện chỉ huy hỗn loạn. Đại tá Morrison báo cáo nói, đại nguyên soái Andre ánh mắt căng thẳng, mâu thuẫn giữa ông cùng với Thượng tướng Erskine vẫn luôn tồn tại, trước đó bởi vì nguyên nhân thân thể, ông muốn từ trong thế lực của mình bồi dưỡng ra một người lãnh đạo có thể chống lại hắn. Chỉ là người lãnh đạo như vậy nào có dễ dàng bồi dưỡng ra như vậy, đại nguyên soái Andre cũng chỉ có thể kéo tấm thân bệnh tật chống đỡ. Hành động của Thượng tướng Erskine, đại nguyên soái Andre cũng không phải không biết, chỉ là tinh lực không đủ để khiến ông phản kích, chỉ có thể ở thủ thế. Theo đại nguyên soái Andre nghĩ, lấy sức ảnh hưởng to lớn của ông, cùng với quyền lực đại nguyên soái, thượng tướng Erskine muốn đoạt quyền cũng không dễ dàng. Nhưng một đoạn thời gian trước có tình báo nhắc tới thượng tướng Erskine tự như có hành động khác thường, đại nguyên soái Andre mới sẽ để đại tá Morrison điều động tài nguyên trong tay, toàn lực thăm dò động hướng thượng tướng Erskine bên kia. Đáng tiếc đại tá Morrison bên này cũng chỉ có thể mang xúc tu vương vào thế lực thượng tướng Erskine nắm giữ, không thể tiếp cận đến bên cạnh thượng tướng Erskine, không thể thám thính được âm mưu của thượng tướng Erskine. Tình báo xác định không? Đại nguyên soái Andre trầm giọng xác nhận, tình báo này quan hệ trọng đại, khiến đại nguyên soái Andre không thể không cẩn thận, năng lực của thượng tướng Erskine ông là biết đến, đó cũng là tướng quân từ trong vô số lần chiến tranh giết ra, tinh thông mưu tính. Không có sai, nếu qua hai ngày nữa thượng tướng Erskine chưa xuất hiện, sợ là toàn bộ thế lực đều đã sụp đổ, đặc biệt từ thái độ vài vị cao tầng bên kia đến xem, thượng tướng Erskine rất có thể là đã xảy ra chuyện. Đại tá Morrison lắc đầu nói. Nhân viên tình báo đại tá Morrison đánh vào bên kia nói rất rõ, nếu nói đây là giả, như vậy trả giá liền quá lớn. Trong đầu đại nguyên soái Andre không biết vì sao, hiện lên đầu tiên chính là bóng người David. Ông nghĩ tới mấy ngày trước đây David hướng ông hỏi cần trợ giúp hay không. Cậu chờ trước một chút, đại nguyên soái Andre phất tay nói, ông tới trước bàn làm việc, thông qua vòng tay thân phận hướng David phát ra một lời nhắn lại. Ở sau khi đại nguyên soái Andre phát ra nhắn lại, cũng không nghĩ David lập tức đưa ra đáp lại, bởi vì tin tức vòng tay thân phận là cần tới gần thiên võng mới có thể thu phát, hoặc là cần ở trong phi thuyền cỡ lớn có được thông tin vũ trụ. Nhưng đại nguyên soái Andre vận may không tệ, ông phát ra tin tức vừa vặn là lúc David hoàn thành nhiệm vụ quay về, đang tới gần khởi nguyên tinh. David, chuyện thượng tướng Erskine cậu biết không? David nhìn nhắn lại trên vòng tay thân phận tới từ đại nguyên soái Andre, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. David cũng đang cảm thấy đáng sợ vì tình báo của đại nguyên soái Andre, có thể nói phái thánh tinh bên kia không còn một người sống, tốc độ hắn giết chóc cũng đủ nhanh, ngay cả tin tức cũng chưa bị truyền ra ngoài. Nhưng dù là như vậy, cũng chỉ mới trôi qua một ngày thời gian, hệ thống tình báo của đại nguyên soái Andre đã hoài nghi đến trên người hắn. David đây là suy đoán sai rồi, cái này căn bản không phải hệ thống tình báo hoài nghi, chỉ là một loại cảm giác đặc thù của đại nguyên soái Andre, gửi nhắn lại cũng chỉ là muốn thử một chút, thượng tướng Erskine đã chết. Ở lúc nhìn thấy đại nguyên soái Andre hỏi, cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp trả lời. Đại nguyên soái Andre đang chuẩn bị trao đổi tiếp với đại tá Morrison, phát hiện tin tức trên vòng tay thân phận, sau khi mở ra xem không khỏi vẻ mặt khựng lại, sau đó chính là cười to lên. Đại nguyên soái, có chuyện gì vui sao? Đại tá Morrison rất lâu chưa nhìn thấy vẻ mặt đại nguyên soái Andre như vậy, mấy năm gần đây luôn vì chính phủ bên kia, đấu tranh quyền lực nội bộ quân đội mà phiền não. Sĩ quan phụ tá Yiki, cậu vào một chút. Đại nguyên soái Andre chưa trả lời ngay vấn đề của đại tá Morrison, ông mở ra liên lạc nội bộ nói. Đại nguyên soái, sĩ quan phụ tá Yiki ở ngay ngoài cửa, thu được tin tức bước vào văn phòng gian bên trong. Truyền lệnh tôi, toàn diện tiếp thu quyền lực của thượng tướng Erskine, mang chứng cứ trước đó thu được phát ra, mang thủ hạ lệ thuộc trực tiếp thượng tướng Erskine nên định tội thì định tội, nên cách chức thì cách chức. Đại nguyên soái Andre trầm giọng hạ lệnh. Đối với đại nguyên soái Andre mà nói, mất đi thượng tướng Erskine thế lực quân đội phản đối căn bản không đáng nhắc tới, hệ thống tình báo của ông vẫn luôn thu thập các loại chứng cứ tư liệu trái pháp luật về thế lực dưới trướng thượng tướng Erskine, chỉ là bởi vì thượng tướng Erskine tồn tại không thể ra tay một đòn. Chương 1685, xuất phát, 3, khi xác nhận tin tức thượng tướng Erskine đã chết, chuyện còn lại liền đơn giản hơn rất nhiều. Các tướng quân dưới trướng đại nguyên soái Andre là có thể mang thế lực thượng tướng Erskine tan rã. Vâng, đại nguyên soái. Sĩ quan phụ tá Yiki vẻ mặt kích động đứng thẳng người đáp, đại tá Morrison ở bên vẻ mặt không dám tin, đối thủ lớn nhất khó hiểu ngã xuống, mà rõ ràng đại nguyên soái Andre là biết tình hình cụ thể, nhưng hắn chưa hỏi, theo hắn nghĩ đây là thủ hạ bí ẩn nhất của đại nguyên soái Andre gây ra. David ở sau khi trả lời tin tức của đại nguyên soái Andre, hóa thân làm một đạo điện quang tiến vào trong phòng sứ quán thần chúc đại thế giới ở khởi nguyên tinh. Lúc này đang thời gian bữa trưa, David rửa ráy một phen, thay đổi một bộ quần áo ở nhà tới nhà ăn lầu một. Công tước Arthur, ngài đã trở lại, đại sứ Camin ở lúc nhìn thấy David, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. David đột nhiên biến mất, là đã sớm nói với đại sứ Camin biết David là vì việc kẻ phản bội rời khỏi. Đại sứ Camin ở sau khi David rời khỏi, trong lòng còn đang lo lắng David kịp nghi thức nhậm chức của Tổng thống Barnard hay không, đây là công việc ngoại giao trọng đại đã sớm định sẵn. Nhưng Đại sứ Camin không ngờ David chỉ dùng thời gian 3 ngày đã quay về, hắn thậm chí cũng hoài nghi David từng rời khỏi Khởi Nguyên Tinh hay không. Phải biết rằng nơi này không phải là thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ tuy có cửa truyền tống vũ trụ giảm bớt di chuyển đường dài, nhưng di chuyển trong tinh vực cũng cần thời gian. David rời khỏi chút thời gian đó đừng nói là tới tinh vực khác, dù là tới một tinh cầu khác phụ cận cũng không kịp. Đúng vậy, David mỉm cười gật đầu đáp, hắn lại hướng người hầu ở nhà ăn ra hiệu một lần, người hầu không người thông báo đầu bếp chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Công tước Arthur, ngài là còn chưa xuất phát sao, cách đưa lên bữa trưa còn có một đoạn thời gian, đại sứ Camin không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, dò hỏi. Đã giải quyết, tất cả rất thuận lợi. David cười trả lời. Ngài là nói kẻ phản bội đã giải quyết, Camin rất kinh ngạc truy hỏi. Hắn cũng có chút hoài nghi lỗ tai của mình, phải biết rằng hắn là có liên hệ với hệ thống tình báo của thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ, hắn có thể khẳng định hệ thống tình báo cũng chưa tìm ra vị trí kẻ phản bội. Mà David chỉ là đi ra ngoài 3 ngày, trở về liền nói kẻ phản bội giải quyết rồi, điều này sao có thể không làm đại sứ Camin kinh ngạc. Đúng vậy. Kỵ sĩ phản bội của gia tộc Dennis Thiên không kỵ sĩ Monty, kỵ sĩ phản bội của gia tộc Cô Tông Thiên không kỵ sĩ Norman, còn có 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3, thi thể ngay trong vật phẩm không gian của tôi, nơi này là nhà ăn tôi sẽ không lấy ra. David nói đùa nho nhỏ. Đại sứ Camin nghe được giải quyết như thế, hắn cũng không thể không tin kết quả này, David là không có khả năng vì thế lừa gạt hắn. Đại sứ Camin, 10 ngày kế tiếp tôi sẽ ở trong phòng tu luyện. Ngài báo cáo thần chúc đại thế giới bên kia một lần nhiệm vụ đã hoàn thành, David nhìn thấy người hầu đang bưng đồ ăn tới, cuối cùng hướng đại sứ Camin dặn dò. 10 ngày thời gian sau đó, David yên tĩnh ở lại trong sứ quán, cũng chưa ra ngoài, điều này cũng khiến các bên của liên bang vũ trụ đều thở phào nhẹ nhõm thật dài, chính phủ và quân đội đều không muốn vị siêu cấp cường giả thần chúc đại thế giới này tiếp tục ở Khởi Nguyên Tinh gây chuyện, vị công tước Arthur này còn đặc biệt nóng tính, vừa ra tay là không lưu tình. Bây giờ toàn bộ liên bang đều đã biết đại danh công tước Arthur, chuyện xảy ra ở tiệm triển lãm trang bị cấp cao H, tin tức này truyền bá cực nhanh trong liên bang vũ trụ, trong thời gian ngắn đã truyền khắp liên bang vũ trụ. Đặc biệt Khởi Nguyên Tinh, thương gia đều thu liễm sự ngạo mạn của mình, các siêu phàm cũng đều báo cho nhau. Đương nhiên, một mạch nước ngầm cũng đang dâng trào, thanh âm phản đối liên minh với thần chúc đại thế giới chưa từng biến mất, những tổ chức này đang liên lạc chặt chẽ. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra lễ phục, đây là một bộ lễ phục đã sớm chuẩn bị sẵn, đến từ nghị hội tối cao chuẩn bị cho hắn. Không chỉ lễ phục, nghị hội tối cao ở lúc quyết định David lấy thân phận nghị viên dự bị nghị hội tối cao tham dự điển lễ nhậm chức tổng thống liên bang vũ trụ, đã chuẩn bị cho hắn nguyên bộ trang phục, bao gồm lễ phục, áo choàng, giày da, đai lưng, bao tay, mũ dạ cùng với một bộ vật phẩm trang sức, có thể do nghị hội tối cao lấy ra, tự nhiên là đỉnh cấp. Trải qua một năm cuộc sống thần chúc đại thế giới, David đối với những trang phục xa hoa này cũng không có tâm lý kháng cự. Khi mặc một bộ lễ phục đỉnh cấp nhất thần chúc đại thế giới này xuất hiện ở trước mặt đại sứ Camin cũng không khỏi cảm thán David biểu hiện ra uy nghiêm. David tuổi quá nhỏ, tước vị công tước không xứng đôi với loại tuổi này, ở lúc hắn áp chế khí tức thực lực bản thân sinh ra, sẽ khiến người ta cảm giác khí chất thanh xuân của hắn. Nhưng tham dự hoạt động đại biểu thế giới, cần là uy nghiêm. Một thân lễ phục đỉnh cấp này đã mang ảnh hưởng từ tuổi của hắn giảm bớt, gia tăng thật lớn uy nghiêm của bản thân. Xe ngựa luyện kim chuẩn bị xong, nghe theo mệnh lệnh ngài bất cứ lúc nào. Hộ vệ trưởng No bớt mặt khôi giáp lễ tân kỵ sĩ đi vào đại sảnh, hướng về David không người báo cáo. Đại sứ Camin, thời gian sắp xỉ rồi, chúng ta xuất phát đi. David cười nói với đại sứ Camin. Công tước Arthur, mời ngài. Đại sứ Camin không người làm cái thủ lễ mời. Nói, David gật gật đầu, trước một bước đi ra khỏi đại sảnh, ở trong sân sứ quán, hoa văn luyện kim trên xe ngựa luyện kim mở hết ra, từng đạo hào quang lưu động ở trên xe ngựa luyện kim, khiến cho mặt ngoài xe ngựa luyện kim giống như trạng thái dịch. 12 vị kỵ sĩ chính thức cưỡi ngựa chiến của mình, trên giáp ngựa trên thân ngựa chiến cùng khôi giáp trên người kỵ sĩ lóe ra hào quang của hoa văn luyện kim, giữa kỵ sĩ lại có hào quang nối tiếp, hình thành chiến trận kỵ sĩ. David và đại sứ Camin ngồi vào xe ngựa luyện kim, hộ vệ trưởng Norbert cũng gọi ra ngựa chiến, gia nhập đến chiến trận kỵ sĩ. Do 13 vị kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, điểm trung tâm chính là David, David tự nhiên mà vậy trở thành trung tâm của chiến trận kỵ sĩ. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể David dâng trào, lực lượng huyết mạch thuộc về thiên không kỵ sĩ cấp 4 chảy vào chiến trận kỵ sĩ. Lúc này chiến trận kỵ sĩ cũng không có sức chiến đấu, đây là chiến trận lễ tân, khi trong chiến trận lễ tân có một vị thiên không kỵ sĩ, như vậy chiến trận lễ tân liền có được năng lực phi hành của thiên không kỵ sĩ cấp 4. Chương 1686, Hội trường, 1, lúc này lưu động trong chiến trận lễ tân là lực lượng huyết mạch cấp 4 của David, loại lực lượng huyết mạch cấp bậc này căn bản không phải đại địa kỵ sĩ cấp 3 có thể điều động, càng không cần phải nói kỵ sĩ cấp 2, các kỵ sĩ lễ tân cũng chỉ có thể mượn chiến trận lễ tân để thực hiện phi hành, đây cũng là nguyên nhân vì sao không có sức chiến đấu. Chú ý, công tước Arthur ra ngoài, phong tỏa đường phía trước, đừng để bất luận kẻ nào tới gần. Sớm có quân nhân chờ đợi David ra ngoài, khi xe ngựa luyện kim và 13 vị kỵ sĩ cùng nhau lên không trung, ở dưới tình huống không dựa vào bất cứ ngoại lực nào, không nhanh không chậm bay đi về phía trước, đường ngoài sứ quán đã bị phong tỏa, chỉ có bóng dáng giáp sĩ quân đội, không nhìn thấy xe bay còn lại. Lúc này một đội ngũ phi hành nho nhỏ này, đại biểu không phải cá nhân công tước Arthur, mà là thần chúc đại thế giới. Một khi xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, đều sẽ trở thành sự kiện ngoại giao nghiêm trọng, liên bang là không có khả năng để loại chuyện này xảy ra. Đặc biệt gần đây tổ chức phản đối thần chúc đại thế giới đang sinh động, càng tăng lên cấp bậc an toàn. Trên đường tuy không có ai, nhưng ở trên nhà cao tầng phụ cận, rất nhiều người đều đang quan sát nhân vật lớn khó gặp này của thần chúc đại thế giới ra ngoài. Ở trên cao bầu trời, càng là có máy quay đang trực tiếp, mang tình huống điển lễ nhận chức tiến hành trực tiếp cả liên bang. Mà đại quý tộc thần chúc đại thế giới thần bí nhất, cũng là điểm người liên bang tò mò nhất, công tước Arthur cường đại mà thần bí, lấy một tay tùy ý bóp chết hát siêu phạm truyền lưu rộng rãi ở liên bang, đây cũng chỉ là tin tức người liên bang bình thường biết đến. Người liên bang thật sự biết tin tức nội bộ, mới biết công tước Arthur cường đại bao nhiêu. Trong trực tiếp, người liên bang bây giờ không nhìn thấy công tước Arthur, lại có thể nhìn thấy 13 vị kỵ sĩ bay trên không trung. Trong liên bang, đối với phi hành cũng không xa lạ. Nhưng vô luận phi hành thế nào, đều cần mượn trang bị. 13 vị kỵ sĩ này rõ ràng không có trang bị phi hành, ở trong mắt người liên bang, những kỵ sĩ này đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Cái này cũng không nên trách khán giả, người liên bang vũ trụ cần phải bảo vệ bình thường đều không có thực lực mạnh bằng hộ vệ, điều này khiến khán giả sinh ra loại nhận thức này. Ngẫm lại công tước Arthur đồn đãi, bọn họ sẽ chỉ cho rằng 13 vị kỵ sĩ này so với công tước Arthur còn càng cường đại hơn, ít nhất cũng là thực lực ngang hàng. Không có bao nhiêu người biết những kỵ sĩ này chỉ được vẻ ngoài. Đương nhiên, cái gọi là chỉ được cái vẻ ngoài này cũng là cần đối với ai mà nói, nếu đối với siêu phàm của liên bang mà nói, 13 vị kỵ sĩ nơi này đủ để bằng với siêu phàm số lượng gấp 5. Trên không chính sự viện, 4 vị siêu phàm cùng 24 vị giáp sĩ hợp thành chiến trận nghênh đón xe ngựa luyện kim đến. 24 vị giáp sĩ sử dụng giáp xương bên ngoài phi hành lơ lửng không trung, các giáp sĩ cùng siêu phàm này đều là tinh anh. Bọn họ ở trên khí thế cũng không thua 13 vị kỵ sĩ thần chúc đại thế giới bên này. Khi xe ngựa luyện kim tới phía trước 4 vị siêu phàm cùng 24 vị giáp sĩ 20 mét ngừng lại, các siêu phàm cùng giáp sĩ đồng loạt hướng xe ngựa luyện kim hành một cái quân lễ, mà các kỵ sĩ cũng đáp lại bằng lễ kỵ sĩ. Trong bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc, xe ngựa luyện kim cùng các kỵ sĩ do các siêu phàm cùng giáp sĩ hộ vệ hạ xuống trong chính sự viện. Thượng tướng Francis luôn phụ trách công việc của công tước Arthur đại biểu quân đội, cùng một vị bộ trưởng khác của chính phủ đang đứng ở chỗ chính sự viện hạ xuống. Hộ vệ trưởng Norbert xuống ngựa đi đến cạnh xe ngựa luyện kim, mở cửa xe, dùng đầu gối mình trở thành thang xe, dùng hai tay mình làm tay vịn. Đây là lễ nghi xuống xe tiêu chuẩn cao nhất. David mỉm cười dẫm lên đầu gối hộ vệ trưởng Norbert, tay vịn tay hộ vệ trưởng Norbert, chậm rãi đi xuống khỏi xe ngựa luyện kim. Cung nghênh công tước đại nhân. 12 vị kỵ sĩ ở lúc David xuất hiện, đồng loạt xuống khỏi ngựa chiến quỳ một gối xuống đất hành lễ trọng kỵ sĩ, nói, David đi xuống xe ngựa luyện kim, không người đáp lại một lễ quý tộc đối với kỵ sĩ hướng hắn hành lễ, các kỵ sĩ đứng dậy, dắt ngựa chiến lui đến một bên chia ra hai hàng đứng thẳng. Đại sứ Camin cũng không có đãi ngộ của David, hộ vệ trưởng Norbert đi theo ở phía sau David, đại sứ Camin chỉ có thể tự mình đi xuống xe ngựa, cái này không phải hộ vệ trưởng Norbert keo kiệt. Mà là đại sứ Camin chưa có tư cách này hưởng thụ lễ nghi xuống xe của một vị đại địa kỵ sĩ cấp 3. Đừng nhìn đại địa kỵ sĩ cấp 3 ở thần chúc đại thế giới không quan trọng, nhưng hộ vệ trưởng Norbert là đại địa kỵ sĩ cấp 3 xuất thân quý tộc đỉnh cấp, không đề cập tới tiềm lực của hắn, dù là địa vị xã hội thực tế cũng cao hơn xa xa đại sứ Camin. đại sứ Camin có thể ngồi ở trong xe ngựa luyện kim, cũng là bởi vì David mời. Nếu không đại sứ Camin cũng chưa có tư cách được bọn họ một đội kỵ sĩ lễ tân này hộ vệ. Công tước Arthur tôn quý, hoan nghênh ngài đã đến. Tôi tên Francis, vị này là bộ trưởng Chamber. Trên mặt thượng tướng Francis mang theo mỉm cười lễ phép hành quân lễ nói, nụ cười trên mặt bộ trưởng ở bên cạnh thượng tướng Francis giả dối hơn rất nhiều. Cái này không thể trách bộ trưởng Chamber, hát siêu phàm cung phụng siêu phàm của chính phủ bị công tước Arthur tùy tay đánh chết. Trách nhiệm trong đó không cần phải nói, tất nhiên là bản thân hát siêu phàm quá mức kiệt ngạo, gieo gió gặt bão, nhưng đây cũng là công tước Arthur đánh vào thể diện chính phủ liên bang, cho nên vốn nên là phương diện chính phủ sắp xếp gặp gỡ công tước Arthur tất cả đều hủy bỏ, quân đội cũng chịu ảnh hưởng bảo trì tính nhất trí với chính phủ, cùng nhau hủy bỏ gặp gỡ. Thượng tướng Francis, Bộ trưởng Chamber, cảm tạ các ngươi nghênh đón. David mỉm cười không mình hành lễ. Công tước Arthur mời ngài theo ta cùng nhau tới khu nghỉ ngơi, Thượng tướng Francis làm cái động tác mời, nói. Thượng tướng Francis và Bộ trưởng Chamber một trái một phải dẫn dắt David và Đại sứ Camin tiến vào trong chính sự viện, mang David và Đại sứ Camin sắp xếp ở phòng nghỉ đã sớm chuẩn bị sẵn. Hai vị ở sau khi đưa đến, cũng chưa rời khỏi, nhiệm vụ của bọn họ hôm nay chính là tiếp David, tiếp đãi tốt vị nghị viên dự bị thần chúc đại thế giới này. Công tước Arthur, ngài sinh ra ở Khởi Nguyên Tinh, lần này trở về có cảm tưởng gì? Bộ trưởng Chamber mỉm cười hỏi. Chương 1687, Hội trường, 2, vấn đề của hắn khiến Thượng tướng Francis nhướng mày, Đại sứ Camin ở bên cũng sinh ra không vui. Tuy nói công tước Arthur sinh ra ở Liên bang Vũ trụ cũng không phải bí mật gì, nhưng khi công tước Arthur đại biểu thần chúc đại thế giới tiến hành hoạt động ngoại giao, đưa ra vấn đề như vậy dụng tâm là không tốt. Tôi rất quen thuộc đối với Khởi Nguyên Tinh, nhưng lần này trở về mới chính thức nhận biết Khởi Nguyên Tinh, thì ra dấu ở dưới phồn hoa còn có độc thủ như hát siêu phàm, nghe nói hát siêu phàm là siêu phàm cung phụng của chính phủ. David mỉm cười phản kích, Bộ trưởng Chamber đỏ mặt lên, vấn đề của hắn tuy có chỗ không ổn, nhưng xa không bằng David phản kích sắc bén như thế. Quan trọng nhất là, một câu của David đánh trúng điểm yếu của Bộ trưởng Chamber, khiến hắn trong thời gian ngắn không biết phản bác như thế nào. Tôi thích liên bang, cũng muốn thông qua sức ảnh hưởng của mình, làm ra cố gắng của bản thân cho thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ hòa bình. David đổi giọng nói, lời của hắn khiến không khí phòng nghỉ lập tức dịu đi, cũng mang Bộ trưởng Chamber từ trong tình trạng xấu hổ giải cứu ra. Công tước Arthur, hy vọng có thể thông qua ngài cùng thần chúc đại thế giới khai triển càng nhiều hoạt động trao đổi hơn, xúc tiến hai bên hữu nghị. Bộ trưởng Chamber thay nụ cười nói, ngôn ngữ giao phong ngắn ngủi, khiến trong lòng Thượng tướng Francis hoài nghi phần tình báo kia về Arthur. Đây nào phải vị nhân viên nghiên cứu thiên tài từng đạt được giải thưởng Flag kia, căn cứ tình báo Arthur từ nhỏ đến lớn, tính cách tính tình Arthur hoàn toàn khác vị này trước mặt. Nhưng Thượng tướng Francis lại biết, thân phận công tước Arthur là không có khả năng xuất hiện sai lầm, bởi vì quý tộc thần chúc đại thế giới là không thể giả mạo. Huyết mạch thần chúc đại thế giới so với liên bang vũ trụ đối chiếu gen càng thêm chuẩn xác, càng thêm không thể làm giả. Sau đó nói chuyện phím liền thoải mái hơn nhiều, do Thượng tướng Francis cùng Bộ trưởng Chamber cố ý dẫn đường, trong phòng nghỉ không ngừng truyền ra tiếng cười khẽ. Thời gian gần tới rồi, mời công tước Arthur và đại sứ Camin tới hiện trường. Thượng tướng Francis nhìn lướt qua vòng tay thân phận, cười đứng lên mời, điển lễ nhậm chức ngay trong quảng trường chính sự viện. Lúc này trong quảng trường đã có hơn 3.000 người tới, trường hợp có chút ồn ào, David bị sắp xếp ở trên đài chủ tịch, về phần đại sứ Camin là bị sắp xếp ở đài bên cạnh, hộ vệ trưởng Norbert đứng ở một bên của đài chủ tịch, nơi đó ở vị trí người quan sát phía dưới không thể nhìn thấy, cũng là khu vực của các bảo an đài chủ tịch. Làm khách nhân quan trọng dự thính, thứ tự David ngồi vào đài chủ tịch là gần với chủ nhân nghi thức tổng thống Barnard, cùng vào ngồi với đại nguyên soái Andre của quân đội. Trong tiếng hoan hô của hơn 3.000 người bên dưới, đại nguyên soái Andre và công tước Arthur vào ngồi, vị trí hai người bị sắp xếp cùng một chỗ. Công tước Arthur, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vốn nên gặp ngài một lần, đáng tiếc bởi vì một chút ngoài ý muốn ảnh hưởng. Đại nguyên soái Andre ở sau khi ngồi xuống cười nói với David, đại nguyên soái Andre, tôi cũng là ngưỡng mộ đại danh ngài đã lâu, chưa gặp mặt với ngài tôi cảm thấy rất tiếc nuối. David cười trả lời. Trong lòng David lại cảm giác được một trận kỳ diệu việc đời vô thường, ai sẽ ngờ được một vị thiếu tướng dưới trướng đại nguyên soái Andre, lại là cùng đại nguyên soái Andre ở trong hoạt động trọng đại của liên bang, lấy thân phận ngang hàng ngồi ở trên đài chủ tịch. Nói thật, ở sau khi nghe Thượng tướng Francis nói thái độ của ngài đối với muốn xúc tiến hai thế giới hữu nghị, tôi có chút hối hận chưa gặp riêng với ngài. Đại nguyên soái Andre cười lắc đầu nói, chưa gặp gỡ với công tước Arthur, không đơn giản bởi vì việc hát siêu phàm, càng bởi vì trước có nguyên nhân thân thể đại nguyên soái Andre, sau có ông cần xử lý cục diện hỗn loạn thượng tướng Erskine lưu lại, xem nhẹ mất việc gặp gỡ. Đại nguyên soái Andre, tôi sẽ ở hai ngày sau rời khỏi khởi nguyên tinh, nếu có cơ hội tôi hy vọng chính thức gặp ngài. David mỉm cười nói, công tước Arthur, không bằng chọn cái nhà ăn, chúng ta ngày mai cùng dùng bữa trưa. Đại nguyên soái Andre đồng ý nói, tự nhiên hạng mục công việc cụ thể gặp gỡ giữa bọn họ, đều không cần bọn họ đi chuẩn bị, người của đại nguyên soái Andre bên này an bài chỗ sẵn, tự sẽ thông báo sứ quán, do sứ quán báo cho David. Ngay tại lúc David cùng đại nguyên soái Andre nhiệt liệt nói chuyện phím, ngoài chính sự viện lại có một đám người tới, bọn họ dùng vòng tay thân phận phóng ra màn ánh sáng. Trên màn ánh sáng biểu hiện là tiêu đề phản đối thần chúc đại thế giới. Người giả mang cút khỏi liên bang. Hung thủ giết người. Liên bang không cần thần chúc đại thế giới. Kỵ sĩ là đao phủ, các loại tiếng kháng nghị vang lên ở ngoài chính sự viện, cũng may chính sự viện rất lớn, nơi này tiếng kháng nghị của mấy trăm người còn không thể truyền vào trong chính sự viện. Nhưng các nhà truyền thông trực tiếp trên bầu trời lại là chú ý đến nơi đây. Rất nhiều người liên bang quan sát hiện trường trực tiếp đều thấy được cảnh tượng hỗn loạn ngoài chính sự viện. Cũng chính bởi vì trên bầu trời trực tiếp, quân nhân chấp pháp phụ trách an toàn của quân đội không thể ra tay đuổi đi. Có thể nói kẻ tổ chức sự kiện lần này suy xét cực kỳ chu đáo, lợi dụng sức ảnh hưởng của trực tiếp, khiến các quân nhân chấp pháp bó tay bó chân. David ngồi ở trên đài chủ tịch đang nói chuyện với đại nguyên soái Andre đột nhiên dừng nói chuyện, hắn nhìn về phía phương xa, ảnh thị lúc này ngay trên bầu trời. Hắn thấy được đám người bên ngoài chính sự viện. David cũng nghe được dưới tiếng ồn ào che giấu, bên ngoài truyền đến thanh âm rất nhỏ. Nghe được những tiếng kháng nghị đó hắn không khỏi nhướng mày, không ngờ ở trường hợp này sẽ xuất hiện chuyện kháng nghị. Kháng nghị du hành ở liên bang vũ trụ cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, nhưng kháng nghị du hành cần hướng cảnh sát trình báo, nghĩ hẳn hoạt động kháng nghị hôm nay nhất định chưa trải qua trình báo. Ảnh thì ở không trung thấy rõ, ở nơi xa hơn. Không ngừng có người đang hướng vị trí kháng nghị tụ tập, đám người kháng nghị đang nhanh chóng tăng lên, các quân nhân chấp pháp phụ trách bảo an trong ngoài chính sự viện không thể không hướng vị trí đó tăng thêm nhân thủ. Đại nguyên soái Andre cũng thu được tin tức, trên mặt ông cũng rất khó coi, từ trên vẻ mặt công tước Arthur, ông biết vị công tước Arthur thực lực khủng bố này sợ là đã biết bên ngoài xảy ra kháng nghị. Xin lỗi, công tước Arthur, bên ngoài xuất hiện một chút phiền toái. Đại nguyên soái Andre hướng David ấy nấy nói. Không sao, hy vọng bọn họ đừng chủ động công kích tôi. David mỉm cười trả lời. Chương 1688, ra tay, một, lời của David khiến đại nguyên soái Andre kinh nghiệm sát tràn cảm giác được một luồng sát ý nhàn nhạt, ngẫm lại hiệp nghị của liên bang cùng thần chúc đại thế giới. Một khi có người có gan tấn công công tước Arthur, như vậy dựa theo hiệp nghị công tước Arthur sẽ phản kích, đến lúc đó sẽ là trường hợp máu chảy thành sông. Khi đó liền đúng với ý đồ của kẻ tổ chức kháng nghị, liên bang sẽ bởi vì đại chúng dư luận mà quan hệ khẩn trương với thần chúc đại thế giới, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đại nguyên soái Andre vội vàng cam đoan nói. Đối thoại bên này cũng bị người bên cạnh nghe được, mấy vị siêu phàm bảo an bên này rời khỏi, đi bên ngoài hỗ trợ, lấy khí thế của mấy vị siêu phàm, mạnh mẽ áp chế đám người kháng nghị này không thành vấn đề. Cảm giác nhạy bén của David phát hiện có một lần nhắm bắn tỉa từ trên đài chủ tịch đảo qua, điều này làm hắn sinh ra kỳ quái. Bản thân David chính là giáp sĩ bắn tỉa, hơn nữa còn là tông sư bắn tỉa cực kỳ cường đại, điều này làm hắn cảm ứng đối với nhắm bắn tỉa cực kỳ chuẩn xác. Ở sau khi tiến vào chính sự viện, hắn liền phát hiện bốn phía bố trí giáp sĩ bắn tỉa, cái này trái lại không kỳ quái, hoạt động quan trọng như thế, ở chỗ cao quan trọng bố trí giáp sĩ bắn tỉa, cũng là một khâu quan trọng của bảo an. Nhưng súng bắn tỉa của giáp sĩ bắn tỉa là không thể tùy tiện nhắm, bởi vì siêu phàm tồn tại, đối với nguy hiểm có cảm giác rất mạnh. Một khi súng bắn tỉa nhắm đến siêu phàm, sẽ chọc giận siêu phàm. Giáp sĩ bắn tỉa tinh anh càng sẽ không dùng súng bắn tỉa bừa bữa, sẽ chỉ ở trong phạm vi chỉ định tiến hành nhiệm vụ bảo an. Trên đài chủ tịch này mỗi một vị đều thân phận cực cao, súng bắn tỉa kia một lần cướp cò, liền có thể gây thành sai lầm lớn. Giáp sĩ bắn tỉa tinh anh chuyên nghiệp là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nơi xa truyền đến một tiếng nổ, khiến tất cả mọi người hiện trường cả kinh. lập tức có hơn 10 vị siêu phàm bay lên trời, hướng về phương hướng tiếng nổ truyền đến bay đi. Mời mọi người ở lại tại chỗ, vụ nổ vừa rồi là kẻ kháng nghị bên ngoài chính sự viện gây nên, hiện trường đã bị khống chế. Có bảo an bắt đầu duy trì trật tự. Trong đám người kháng nghị có người sử dụng lựu đạn lóe sáng, một loại vũ khí không có tính sát thương không có tác dụng thương tổn, sẽ chỉ khiến hai mắt người ta mù tạm thời. Nhưng tiếng nổ kịch liệt, cộng thêm mù quần thể dẫn phát hỗn loạn, khiến hiện trường kháng nghị đã tiếp cận ngàn người tràn đầy tiếng kêu sợ hãi, kẻ kháng nghị chạy loạn. Một bộ phận tương đối kẻ kháng nghị không biết tình huống, xông vào phong tỏa, bởi vì lựu đạn lóe sáng đột ngột cũng ảnh hưởng đến đội chấp pháp của quân đội hiện trường. Điều này khiến kẻ kháng nghị muốn tiến vào khu vực chính sự viện. Giáp sĩ quân đội vốn nấp ở trong chính sự viện trước sau chưa ra mặt đã xuất hiện, bọn họ cũng không phải là những đội chấp pháp kia, còn có thể cố kỵ trực tiếp, chỉ cần vận dụng giáp sĩ quân đội, đó chính là chiến đấu. Cũng may các giáp sĩ quân đội này không muốn giết người, toàn bộ người kháng nghị lao tới phòng tuyến chính sự viện đều bị giáp sĩ quân đội đánh ngã. Thân thể người thường tiếp xúc với giáp xương bên ngoài, gãy xương vậy cũng là thương thế nhẹ nhất. Tiếng kêu thảm thiết trên rỉ nối liền một mảng. Trong đám người kháng nghị, bốn người đồng thời từ trong quần áo lấy ra lựu đạn lóe sáng, một lần nữa ném ra. Bắt được các ngươi rồi, bốn hư ảnh từ không trung lao xuống, ở trong đám người hỗn loạn chuẩn xác bắt được bốn người, đây là bốn vị siêu phàm, bọn họ không để đạn chói sáng kia vào mắt. Đối với siêu phàm mà nói, đừng nói là đạn chói sáng, dù là bom mìn có tính công kích cũng không thể thương tổn tới bọn họ. Liên tục bốn tiếng đạn chói sáng nổ tung. Ngược lại khiến đám người hỗn loạn yên lặng, toàn bộ kẻ kháng nghị đều bị dọa rồi. David trên đài chủ tịch trong chính sự viện, ở nháy mắt bốn quả lựu đạn chói sáng vang lên, tay hắn duỗi ra, ngay tại trước mặt đại nguyên soái Andre bắt được một viên đạn bắn tỉa lóe ra hào quang màu xanh lục. Bốn vị hộ vệ siêu phàm bên người đại nguyên soái Andre cũng phát hiện tình huống không đúng, nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, ở sau khi David tiếp được viên đạn bắn tỉa, bọn họ mới đi tới trước người đại nguyên soái Andre. Đại nguyên soái, ngài không có việc gì chứ? Một hộ vệ siêu phàm lên tiếng hỏi. Công tước Arthur, cảm ơn ngài ra tay. Ánh mắt đại nguyên soái Andre đảo qua viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 trong tay David, cảm tạ nói. Đại nguyên soái Andre, tôi cũng chưa ra tay, tôi chỉ là không thích có cái gì bay qua ở trước mặt tôi. David tùy tay mang viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 vứt cho một vị hộ vệ siêu phàm, cười nói. Đại nguyên soái Andre hiểu ý tứ David. David ở liên bang là không thể tùy ý ra tay, dựa theo hiệp nghị chỉ cần không hiện ra công kích nhằm vào David, David đều là không thể ra tay. Ở sau lưng, phạm vi hiệp nghị này còn có thể đủ khoan dung một chút, nhưng ở trường hợp này, David không muốn tự tìm phiền toái, cần phải chú ý giữ sạch trên lời nói. Đúng, ngài không phải ra tay, tay của ngài không có việc gì chứ. Đại nguyên soái Andre cười quan tâm nói, không chỉ đại nguyên soái Andre tò mò. Bốn vị hộ vệ siêu phàm cũng tò mò tương tự, đây chính là viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 chỉ có giáp sĩ bắn tỉa đặc thù cấp bậc đại sư trở lên, ở dưới tình huống sử dụng súng bắn tỉa chuyên dụng, mới có thể bắn ra. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 cũng là viên đạn bắn tỉa mạnh nhất giáp sĩ bắn tỉa có thể sử dụng, viên đạn bắn tỉa đẳng cấp cao nữa cũng không có súng bắn tỉa nào có thể bắn ra. David cười mở tay ra, trên tay hắn không có một chút dấu vết. Lấy cường độ thân thể hắn, vũ khí phẩm chất cấp 3 muốn phá vỡ làn da hắn cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 này là bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy, cũng chưa bị mũi nhọn viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đánh trúng. Đương nhiên, năng lực David thể hiện so với dùng thân thể mạnh mẽ ngăn trở viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 càng làm cho người ta kinh ngạc hơn. Trên thực tế trong lòng đương sự David cũng đang cảm thán, ngay tại vừa rồi hắn lại một lần nữa cảm giác được nhắm bắn tỉa. Sau đó chính là tiếng nổ liên tục, hắn rõ ràng cảm giác được nhắm bắn tỉa kia tạm dừng một chút, bởi vì bắn tỉa cũng không phải công kích hắn, điều này khiến hắn cũng chưa cảm giác được nguy hiểm của bắn tỉa. Chương 1689, ra tay, 2, nhưng thân là tông sư bắn tỉa, David làm ra phán đoán đối với một lần này nhắm tạm dừng, xác định đây là giáp sĩ bắn tỉa ẩn nấp kia thực thi bắn tỉa. Cuối cùng khi nhắm bắn tỉa tạm dừng, hướng đúng về đại nguyên soái Andre. Hắn cùng đại nguyên soái Andre quan hệ chặt chẽ, tự nhiên sẽ không để đại nguyên soái Andre bị công kích. Tinh thần của David tập trung, thế giới trong mắt chậm lại, hắn thấy được viên đạn bắn tỉa màu xanh lục bay tới đó, ở giờ khắc này hắn có lòng tin mãnh liệt, chỉ cần đưa tay là có thể bắt lấy viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 này. Đây là lòng tin thuộc về cường giả, hắn nghĩ như vậy cũng làm như vậy, đưa tay giống như là nhặt lên vật phẩm trước mặt, dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3. Lực chấn động trên viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 truyền đến, bị lực lượng khổng lồ của David đạt tới lực lượng thánh điện kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 gắt gao khống chế. Đương nhiên, cho dù ngón tay David chưa kẹp được viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3, hắn cũng có lòng tin không làm đại nguyên soái Andre bị thương, bởi vì tinh thần của hắn ở phía trước đại nguyên soái Andre bố trí một bức tường tinh thần thật dày. Sự cường đại của ngài thật sự là danh bất hư truyền, đại nguyên soái Andre vẫn luôn tín ngưỡng chủ pháo năng lượng cùng chiến hạm, lúc này cũng không khỏi cảm thán David cường đại. David cùng đại nguyên soái Andre đều chưa bởi vì vừa rồi ám sát mà ảnh hưởng, lại bắt đầu vui vẻ nói chuyện phiếm. Nhưng lần này quân đội bảo an lại là bắt đầu hành động, từ thiên võng đến toàn bộ camera, mạnh mẽ mở ra tin tức toàn bộ vòng tay thân phận hiện trường, truy tra thân phận cùng vị trí tất cả mọi người. Về phần nói những người kháng nghị kia, ở sau khi xảy ra việc đạn chói sáng cùng ám sát đại nguyên soái liên bang, bọn họ đã thành tội đồng phạm. Quân đội không khách khí nữa, ngắn ngủn không tới một phút đồng hồ, hơn ngàn người kháng nghị đều bị khống chế lại. Trực tiếp không đóng lại, quân đội hướng liên bang triển lãm ra năng lực phản ứng nhanh chóng của bọn họ, rất nhanh phụ cận chính sự viện hoàn toàn bị quân đội khống chế. Điều tra chi tiết hơn nữa còn đang tiếp tục, nhưng ở hiện trường không có chút hỗn loạn nào nữa. Đại nguyên soái Andre nói chuyện nhìn thoáng qua vòng tay thân phận, tùy ý điểm nhẹ vài cái ở bên trên. Được rồi, không sao nữa, các người lui ra đi. Đại nguyên soái Andre phân phó đối với bốn vị hộ vệ siêu phàm. Đại nguyên soái, an toàn của ngài. Hộ vệ siêu phàm còn có chút không yên tâm nói, yên tâm, một chút ngoài ý muốn nho nhỏ. Đại nguyên soái Andre phất tay nói, bốn vị hộ vệ siêu phàm không kiên trì nữa, hướng đại nguyên soái Andre hành một cái quân lễ, lại hướng David hành quân lễ, lúc này mới lao đến bên cạnh đài chủ tịch, công tước Arthur, hôm nay để ngài chê cười rồi. Đại nguyên soái Andre ấy nấy nói với David, loại mâu thuẫn nội bộ liên bang này, bị hiện ra ở trước mặt sứ tiết thần chúc đại thế giới, điều này làm đại nguyên soái Andre cực kỳ mất mặt. Không có gì, loại chuyện ám sát này quen rồi, David cười nhạt nói. Vô luận là ở liên bang vũ trụ, hay ở thần chúc đại thế giới, David từng gặp rất nhiều lần ám sát, hắn chính là trưởng thành ở trong từng lần ám sát. Đại nguyên soái Andre nghe được lời của David, trong thời gian ngắn có chút ngây người, ông nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của David. Nghĩ đến David chỉ dùng một năm thời gian trưởng thành tới mạnh mẽ vô cùng như bây giờ, gian nan trong đó sợ là không đơn giản. Giáp sĩ bắn tỉa kia ám sát tôi đã tìm được, hắn sợ tội tự sát rồi, đại nguyên soái Andre thấp giọng nói với David. Loại tin tức này vốn là không nên nói cho David, nhưng vừa rồi David ra tay cứu ông cần thiết báo cho David một ít nội tình, người chủ sự sau lưng tìm ra rồi. David thấp giọng hỏi. Vừa điều tra ra, thế lực sau lưng giáp sĩ bắn tỉa đó đã sớm bị thanh trừ, đây là một vị độc lang thích khách, thân phận của hắn là giáp sĩ bắn tỉa của quân đội, bị sắp xếp tham dự nhiệm vụ bảo an nghi thức nhậm chức. Andre giải thích. Con sói cô độc bọn họ nói chuyện phiếm về chuyện này đến đây là chấm dứt, hai người đều không tiếp tục nữa. Trong lòng David cũng suy đoán tình huống chuyện xảy ra, đây là một bộ phận trong kế hoạch của Thượng tướng Erskine. Độc lang thích khách là sau khi tiếp nhiệm vụ, sẽ không liên lạc với bất luận kẻ nào, trừ người tuyên bố nhiệm vụ, không có ai biết thích khách này tồn tại. Cho nên cho dù là Thượng tướng Erskine bị giết, thế lực của hắn đang từng bước bị đại nguyên soái Andre tiếp nhận, nhưng nhiệm vụ của độc lang thích khách vẫn còn tiếp tục. Từ kích động kẻ kháng nghị, đến sắp xếp người sử dụng đạn chói sáng điều động phòng ngự an toàn, dẫn động lỗ hổng an toàn. Cái này đối với một nhân viên quân đội tham dự đến công việc bảo an, là có điều kiện có lợi trời ban. Chỉ là độc lang thích khách không ngờ công tước Arthur sẽ ra tay cứu đại nguyên soái Andre, đây là chuyện ngoài ý liệu. Hoan nghênh tân nhậm Tổng thống Liên bang Vũ trụ, Tổng thống Bát Nát, MC chính phủ lớn tiếng tuyên bố. Người ở hiện trường tự như là đã quên chuyện vừa rồi. Bọn họ lớn tiếng hoan hô. Khi Tổng thống Bát Nát ra màn, hoan hô cũng đã đạt tới cao trào. David mỉm cười nhìn, hắn cũng không giống như người khác vỗ tay, thân phận của hắn là đại biểu thần chúc đại thế giới, chỉ là khán giả. Cảm tạ công dân liên bang, mọi người lựa chọn tôi, cảm tạ các vị tôn quý tham dự nghi thức nhậm chức, đặc biệt công tước Arthur đến từ thần chúc đại thế giới, ngài đến là vinh hạnh của tôi, Tổng thống Bát Nát cười nói. David mỉm cười gật gật đầu. Loại chính khách diễn thuyết chuyên nghiệp này hắn không thích, Tổng thống Bát Nát kế tiếp diễn thuyết tràn ngập sức cuốn hút, đám người phía dưới không ngừng vỗ tay. Cũng chỉ có các quan lớn này ngồi ở trên đài chủ tịch, biểu hiện tương đối rụt rè. Diễn thuyết kéo dài 1 tiếng rưỡi, sau đó chính là Tổng thống Barnard ở trên đại điện hiến pháp tuyên thệ, do quyền Tổng thống cầm trong tay chìa khóa tượng trưng quyền lực Tổng thống giao cho Tổng thống Barnard. David là lần đầu tiên tham gia loại nghi thức này, có lẽ là vì tầm nhìn của hắn đã sớm vượt qua độ cao chính trị, điều này khiến hắn đối đãi toàn bộ quá trình điển lễ nhậm chức giống như là xem một tuồng kịch. Ở sau khi từng kiến thức thần linh thật sự, cũng chiến đấu với họ, quyền lực thế tục đối với hắn gần như không có ảnh hưởng. Đại nguyên soái Andre ngồi ở bên cạnh David, thấy được biểu hiện của David trong toàn bộ quá trình điển lễ nhậm chức, trong lòng cũng không khỏi kỳ quái. Chương 1690, chỉnh dung, 1, dựa theo đạo lý mà nói, ngắn ngủn 1 năm thời gian, công tước Arthur từ một vị nam tước tới tước vị công tước, nên là một người ham thích quyền lực, nhưng xem thần thái công tước Arthur, một vẻ mặt vượt lên trên người đời. Đại nguyên soái Andre ở trên thân một người khác từng nhìn thấy biểu cảm tương tự. Đó là David xuất sắc tương tự. Đương nhiên, đại nguyên soái Andre nghĩ như thế nào nữa, cũng chưa từng mang David và công tước Arthur coi là cùng một người, chỉ là cho rằng bọn họ ưu tú như nhau. David tuy rất mạnh, nhưng đó chỉ là rất mạnh ở trong liên bang vũ trụ, một mình chiến đấu cùng trùng tộc cấp 3, sự cường đại của David ở liên bang vũ trụ có thể nói ai ai cũng biết, cái tên chiến thần liên bang này càng khiến David trở thành nhân vật truyền kỳ của liên bang. Nhưng mạnh của David ở công tước Arthur bên này thì hoàn toàn không cùng một câu chuyện, công tước Arthur là tồn tại có thể chính diện chiến đấu với trùng tộc cấp 5, loại kỵ sĩ cường đại này cho dù ở thần chúc đại thế giới cũng là vũ lực đỉnh cấp. Sau khi nghi thức nhậm chức kết thúc, chính là tiệc rượu chúc mừng, tham gia tiệc rượu đều là cao tầng chính phủ cùng quân đội liên bang. Loại tiệc rượu cấp cao này cũng là thứ David cần tham gia, tiệc rượu cử hành ở khách sạn liên bang, nơi này cũng là khách sạn của chính phủ khởi nguyên tinh. David không ở trong đại sảnh trao đổi với các cao tầng liên bang không quen biết kia, hắn ngồi ở phòng nghỉ cạnh đại sảnh, do Bộ trưởng Chamber cùng Thượng tướng Francis tiếp khách. Lần này nhiệm vụ của David là tiến hành một lần gặp với Tổng thống Barnard, là gặp ngoại giao cực kỳ chính thức. Ở sau khi trải qua nửa giờ chờ đợi, Tổng thống Barnard cảm xúc tăng vọt đi vào phòng nghỉ. Ở phía sau Tổng thống Barnard là 2 vị nhân viên đi cùng, bọn họ là phụ trách công tác phiên dịch. Công tước Arthur, rất vui được gặp mặt ngài. Tổng thống Barnard nheo mắt nhìn công tước Arthur trước mặt, nói thật hắn không thích công tước Arthur. Cái này cũng không phải nói Tổng thống Barnard đối với công tước Arthur có ý kiến gì, mà là nguyên nhân công tước Arthur cùng đại nguyên soái Andre đi lại quá gần gũi. Hơn nữa công tước Arthur ra tay cứu đại nguyên soái Andre. Xấu xa trong chính trị, David không muốn biết, hắn cũng có thể thông qua cảm giác biết ác cảm của Tổng thống Barnard đối với hắn. Kỳ quái là, ác cảm của Tổng thống Barnard chỉ có thể khiến David cảm giác bật cười. David là đang cười mình, hắn khắc sâu hoài nghi mình là trời sinh không hợp với Tổng thống liên bang hay không, giờ cũng thay đổi một vị Tổng thống liên bang rồi. Hắn cũng đã thay đổi thân phận càng thêm tôn quý, vẫn sẽ làm Tổng thống liên bang sinh ra ác cảm. Tổng thống Barnard, tôi cũng rất vui. David mỉm cười không người hành một lễ quý tộc, sử dụng tiếng thần chúc nói. Loại hội đàm chính thức này, cho dù David tinh thông tiếng liên bang, hoặc là Tổng thống Barnard biết tiếng thần chúc, cũng cần đều tự sử dụng ngôn ngữ của mình, sau đó thông qua phiên dịch để tiến hành phiên dịch chuẩn xác nhất, để tránh ở trong quá trình trao đổi xuất hiện nghĩa khác trong lời nói. Tôi rất cảm tạ thần chúc đại thế giới coi trọng đối với điển lễ nhậm chức, phái ngài đến, xin cho tôi bày tỏ cảm tạ với nghị trưởng AB. Tổng thống Barnard cực kỳ giọng chính phủ nói, David lần này tham gia điển lễ tổng thống nhậm chức là thân phận cao nhất trong quý tộc thần chúc đại thế giới tham dự gần 10 mấy lần điển lễ tổng thống nhậm chức. Nếu không có David ra tay giúp đại nguyên soái Andre, Tổng thống Barnard quả thật là muốn ở chung thật tốt với David. Tổng thống Barnard và David nói chuyện với nhau sớm ở trước khi gặp mặt, đã có bản thảo, đại sứ Camin tự mình giao tới trong tay David, cho nên tuy nhìn như hai bên đang tùy ý nói chuyện với nhau, thật ra đều là đang dựa theo kịch bản tiến hành. Loại hai thế giới gặp gỡ chính thức này là sẽ bị hai bên ghi lại lưu trữ. David vẫn duy trì lễ nghi quý tộc thần chúc đại thế giới tiêu chuẩn, nói chuyện với Tổng thống Barnard, trong lòng hắn tuy thiếu kiên nhẫn, nhưng đây cũng là nhiệm vụ sứ tiết cuối cùng của hắn. Rốt cuộc, gặp gỡ chính thức sắp chấm dứt, buổi gặp 30 phút này, toàn bộ đề tài nói chuyện của hai bên đều ở trong bản thảo. Công tước Arthur, nghe nói ngài ký kết với liên bang một phần hiệp nghị về khoa học kỹ thuật liên bang. Đây là sai lầm của Tổng thống nhiệm kỳ trước, tôi hy vọng có thể sửa đúng. Ngay tại lúc David cho rằng tất cả đều sẽ thường thường nhàn nhạt chấm dứt, Tổng thống Barnard ở sau khi kết thúc một đề tài cuối cùng, đột nhiên nói, ngài nói là hiệp nghị tôi sẽ không ở thần chúc đại thế giới truyền thụ tri thức liên bang vũ trụ nhỉ? David nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, hiệp nghị cho phép cá nhân ngài có thể sử dụng khoa học kỹ thuật liên bang, hơn nữa ngài còn mua một máy chủ siêu cấp đỉnh cấp, cái này đã uy hiếp đến an toàn của liên bang, hy vọng ngài có thể trả máy chủ siêu cấp cho liên bang, vừa lúc đại sứ Camin ở đây, chúng ta một lần nữa ký kết một phần hiệp nghị ba bên, mang sai lầm này bù lại. Tổng thống Barnard tiếp tục cười nói, David nhìn về phía Tổng thống Barnard, đột nhiên cười to lên. Loại hành vi thất lễ này của hắn, khiến Tổng thống Barnard có chút bực bội. Tổng thống Barnard cũng không có cho rằng mình đã làm sai cái gì, phần hiệp nghị này của công tước Arthur quả thật khiến khoa học kỹ thuật quan trọng của liên bang rơi vào thần chúc đại thế giới, hơn nữa còn là trong tay công tước Arthur vị nhân vật quan trọng này của thần chúc đại thế giới. Mà vị công tước Arthur này lại vừa lúc tới liên bang vũ trụ, lại ở liên bang vũ trụ có thanh danh thật lớn, Tổng thống Barnard cũng là vừa mới lên chức, đang cần một cơ hội thành lập uy tín của mình, một lần nữa ký kết khế ước với công tước Arthur, triển lãm năng lực chính phủ liên bang, chính là thời cơ thành lập uy tín tốt nhất. Về phần nói vũ lực của công tước Arthur, Tổng thống Barnard cho rằng ở trên đối mặt tầng diện thế giới, vũ lực cá nhân đã tính là cái gì? Tổng thống Barnard, ngài có thể đại biểu liên bang sao? Hoặc là ngài có thể đại biểu bao nhiêu thế lực của liên bang? David trầm giọng hỏi, tôi là tổng thống liên bang, tự nhiên đại biểu cho liên bang, xin công tước Arthur vẫn là suy xét đề nghị của tôi. Tổng thống Barnard nhìn David trả lời, đại sứ Camin, anh sẽ một lần nữa thương thảo việc hiệp nghị với tổng thống Barnard sao? David đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại sứ Camin hỏi. Công tước Arthur tôn quý, tất cả nghe ngài sắp xếp, đại sứ Camin ngay cả do dự cũng không có do dự, lập tức đứng lên không mình hành lễ nói. Chương 1691, chỉnh dung, 2, Tổng thống Barnard, dựa theo pháp luật liên bang, không có thần chúc đại thế giới phối hợp, hiệp nghị trước đó là không thể hủy bỏ, mặt khác tôi có thể cam đoan với ngài, toàn bộ thần chúc đại thế giới không có một vị quan viên nào có gan trao đổi việc này với ngài, mặc kệ hắn là ai. David đứng lên không để ý tới Tổng thống Barnard nữa. Trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ, rời khỏi tiệc rượu. Đại sứ Camin cũng không tiện rời khỏi, hắn còn cần tiếp tục làm việc ở liên bang vũ trụ. Tổng thống Barnard nhìn công tước Arthur thất lễ rời khỏi, trên mặt lúc sáng lúc tối, hắn tự cho là lấy thân phận tổng thống liên bang trao đổi việc hiệp nghị với công tước Arthur, ít nhất cũng có thể thông qua một ít điều kiện trao đổi, đạt được kết quả có thể tiếp nhận, khiến hắn đạt được chiến tích đầu tiên. Ai biết công tước Arthur sẽ trực tiếp bỏ lại hắn rời khỏi, vứt hắn ở nơi này. Đại sứ Camin, công tước Arthur có thể đại biểu thần chúc đại thế giới? Hay là nói công tước Arthur có thể ở thần chúc đại thế giới một tay che trời? Tổng thống Barnard hướng đại sứ Camin dò hỏi. Tổng thống Barnard không biết sự tự tin của công tước Arthur là từ đâu mà đến, từ trong tư liệu có thể nhìn thấy công tước Arthur cũng chỉ mới đến thần chúc đại thế giới một năm thời gian, dù là có năng lực có quan hệ. Muốn đạt tới mức ảnh hưởng thần chúc đại thế giới cũng không nên nhanh như vậy. Công tước Arthur có thể đại biểu thần chúc đại thế giới hay không tôi không biết, nhưng tôi biết công tước Arthur ít nhất từng giết chết hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, giết nhiều gia tộc đại quý tộc, cho dù là quý tộc đỉnh cấp cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Đại sứ Camin mang chút trào phúng trả lời. Tổng thống Barnard biến sắc, cái này trong tư liệu cũng không có, cái này trái lại không thể trách Tổng thống Barnard. Trước đó hắn luôn bận bịu tranh cử, sau khi tranh cử thành công lại là chuẩn bị cho nghi thức nhậm chức, hắn nhìn thấy tư liệu về công tước Arthur, chỉ là một phần tin vắn. Bên trên chỉ là ghi lại công tước Arthur một năm trước rời khỏi liên bang vũ trụ, là một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, đồng thời có được thân phận chính phủ nghị viên dự bị nghị hội tối cao. Tổng thống Barnard trước kia chỉ là chú ý chính trị trong liên bang, ở trong mắt hắn, thân phận nghị viên dự bị này không coi là cái gì. Nhiều nhất chỉ là tồn tại tiếp cận quý tộc đỉnh cấp, mà ở thần chúc đại thế giới, quý tộc đỉnh cấp cũng không ít. Bản thân Tổng thống Barnard là người đứng đầu liên bang, hắn tự nhận là thân phận mình so với công tước Arthur cao hơn rất nhiều, cho nên hắn mới sẽ đưa ra ý kiến sửa chữa hiệp nghị. Tổng thống Barnard là chơi chính trị, phương thức suy nghĩ của hắn đều là thủ đoạn chính trị, nhưng David lại khác, David lười hỏi đến chuyện phương diện chính trị, chỉ cần không trêu vào David. Chính trị tùy tiện ngươi chơi như thế nào cũng được. Tổng thống Barnard, ngài vừa rồi đề nghị có thông qua ở trên hội nghị liên bang hay không? Đại sứ Camin tiếp tục hỏi. Đại sứ Camin, anh là đang dạy tôi làm việc sao? Tôi sẽ mạnh mẽ thông qua sửa chữa hiệp nghị của liên bang cùng công tước Arthur, ở trước khi hắn rời khỏi phải giao ra máy chủ siêu cấp, đây là khoa học kỹ thuật đỉnh cấp của liên bang, không cho phép xói mòn, Tổng thống Barnard đột nhiên đứng lên nói. Lời của ngài tôi sẽ báo cho công tước Arthur, ngài nghĩ đến hậu quả hay chưa? Đại sứ Camin nghiêm nghị đứng lên hỏi, Tổng thống Barnard không nói nữa, hắn xoay người rời khỏi, vừa trong lòng đã đang suy xét ngày mai tổ chức hội nghị liên bang, vừa quay về tiệc rượu, hắn là chủ nhân tiệc rượu, tự nhiên không thể rời khỏi lúc này. Đại sứ Camin cùng chủ nhân tiệc rượu không thoải mái, hắn xoay người rời khỏi tiệc rượu, công tước Arthur và đại sứ Camin rời khỏi, khiến rất nhiều cao tầng nhìn ra vấn đề trong đó, Tổng thống Barnard cùng công tước Arthur của thần chúc đại thế giới hội đàm không thành công. Trở lại sứ quán trong lòng David cũng cảm giác buồn cười, hắn cho rằng một chút việc nhỏ, lại là bị Tổng thống Barnard coi là việc lớn, muốn ở trên người hắn thể hiện uy tín. Công tước Arthur, Tổng thống Barnard ở sau khi ngài rời khỏi đưa ra muốn dùng sức mạnh thông qua sửa chữa hiệp nghị với ngài, để ngài ở trước khi rời khỏi giao ra máy chủ siêu cấp. Đại sứ Camin trở lại sứ quán chuyện thứ nhất là mang thái độ của Tổng thống Barnard báo cáo cho David. Đại sứ Camin, cảm ơn, việc này anh không cần hỏi nữa. David phất tay nói, đại sứ Camin có chút lo lắng nhìn David một cái, hắn chưa khuyên bảo David cái gì, cũng không biết khuyên như thế nào, trong lòng chỉ hy vọng David sẽ không mang liên bang vũ trụ làm long trời lỡ đất. Đêm hôm đó, ghi chép Tổng thống Barnard cùng công tước Arthur hội đàm bị nhiều vị quan lớn của các bên xem được. Ở lúc nhìn thấy Tổng thống Barnard chuẩn bị bức bách công tước Arthur sửa hiệp nghị, có người vui vẻ, có người xem kịch, cũng có người lo lắng. Đại nguyên soái Andre chính là lo lắng, quân đội là rõ nhất công tước Arthur cường đại bao nhiêu, lại thêm hôm nay công tước Arthur ra tay cứu ông. Trong lòng ông tất nhiên là không hy vọng công tước Arthur trở mặt với chính phủ liên bang vũ trụ. Tổng thống Barnard này chỉ biết làm thủ đoạn chính trị, chẳng lẽ hắn không biết thực lực cùng tiềm lực của công tước Arthur sao? Đại nguyên soái Andre nói, đại nguyên soái, tôi đã tăng mạnh theo dõi đối với sứ quán, nếu công tước Arthur có hành động, chúng ta sẽ lập tức ra mặt ngăn lại. Thượng tướng Francis biết ý đại nguyên soái Andre, lên tiếng nói, những theo dõi giám sát đó của anh đối phó siêu phàm có lẽ có thể, nhưng đối phó công tước Arthur cường giả như vậy, sợ là lòng có dư mà sức không đủ. Đại nguyên soái Andre lắc đầu nói. Phủ tổng thống bên kia tôi cũng phái nhiều vị siêu phàm quân đội qua đó, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thượng tướng Francis tiếp tục nói, bọn họ đều biết một việc, đó chính là liên bang không thể ở lúc này xuất hiện tổng thống gặp chuyện, sau một lần trước tổng thống Louis bị độc sát, chính phủ bên đó hỗn loạn thời gian rất lâu, đối với toàn bộ liên bang vũ trụ cũng sinh ra không ít ảnh hưởng. Tổng thống vừa mới nhậm chức gặp ám sát lần nữa, ý nghĩa chính phủ vô năng. Sẽ khiến liên bang lòng người di động, khiến mọi người mất đi cảm giác an toàn. Nắm giữ thế giới khổng lồ cũng không dễ dàng, khi tầng lãnh đạo trung tâm của liên bang không đủ sức khống chế, sẽ dẫn phát các thế lực tranh quyền. Nguyên nhân liên bang quân sự chính trị phân quyền cũng ở đây, quân đội chịu phương diện chính phủ hạn chế, chính phủ lại cần quân đội bảo hộ, điều này khiến chính phủ và quân đội có thể đạt tới một điểm cân bằng.